Bách luyện thành tiên, chương 4007, hoạt động ngầm. Gocchuyenaudio.com. Tần Nghiên trong lòng là thẹn quá hóa giận, hết lần này tới lần khác còn cầm nàng không thể làm gì. Hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc, một ngày đã biết rõ nói bậy, bây giờ là đàm nhi nữ tư tình thời điểm sao? Đại sự quan trọng hơn, ta phải đi về cùng mọi người thương lượng như thế nào đối phó hư vô. Lời còn chưa dứt, Tần Nghiên toàn thân bị một đám xinh đẹp ma khí bao khỏa. Hóa thành một đạo kinh hồng, tại chân trời biến mất không thấy, nhìn qua Vân Trung tiên tử bóng lưng biến mất, vị kia chiết sực tiên tử dáng tươi cười lại một phần phân biến mất. Biểu lộ một lần nữa trở nên lạnh lùng vô cùng, sau đó lại sâu kín thở dài. Ngốc tỷ tỷ, ngươi cho ta thật sự muốn trêu chọc ngươi. Muội muội làm như vậy, chỉ là vì cho ngươi không dẫm lên vết xe đổ. Cái gì thành tiên cũng tốt, quyền thế cũng thế, cái gọi là trường sinh chi lộ, cũng không quá đáng là vì truy tìm hạnh phúc. Kiếp trước ngươi, cùng nhân duyên sát bên người mà qua. Ở kiếp này, muội muội chỉ là không muốn ngươi lại dẫm lên vết xe đổ. Nói đến đây, nàng lắc đầu, đem trong tay hình thù kỳ lạ binh khí vừa thu lại. Toàn thân kinh mang đại tố, cuồn cuộn ma khí hiển hiện mà ra, đem nàng toàn thân bao khỏa, hóa thành một đạo ma vân hướng phía phương xa bay xuống. Đây hết thảy, Lâm Hiên tự nhiên không rõ ràng lắm, lúc này hắn hóa thân tọa trấn tại Vân Ẩn Tông Tổng Đà. Về phần bản thể, thì tại toàn lực chạy đi, trong nội tâm tràn đầy ý chán nản. Theo Linh Thủy Tông trong miệng mọi người đã được biết đến hôm nay chỗ mặt Lâm nguy cơ. Hắn cùng với Nãi Long chân nhân chia nhau tiếp ứng hai địa phương. Nhưng mà bề bộn trong phạm sai lầm, hắn rõ ràng đem phương hướng cho mơ hồ mất. Cái này nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng chí giả ngàn lo. Tất có một mất, là chân tiên, cũng có ngủ gật thời điểm, huống chi chính mình lúc trước quá mức nóng vội. Ra một chút lầm lỗi, lại có cái gì là không có khả năng, chờ phát hiện tính sai, đã là mấy ngày sau, dùng Lâm Hiên độn tốc, sớm đã chạy không biết bao nhiêu vạn dặm, chờ một lần nữa quay lại phương hướng, chạy về Tổng Đà, cái này qua lại thời gian một trì hoãn, có thể coi như thực lâu rồi, Lâm Hiên cũng không phải là không có nghĩ tới hắn chủ ý của hắn. Ví dụ như phá toái hư không? Đi trước những thứ khác giao diện, sau đó lại phản hồi Vân Ẩn Tông. Chuyện như vậy, lúc trước tham gia hết Thiên Minh Đại Hội, Vân Ẩn Tông mặt Lâm nguy cơ, Lâm Hiên đã làm một lần, nhưng này một lần, là bất đắc dĩ, Vân Ẩn Tông mặt Lâm cục diện, đã đến lửa cháy đến nơi hoàn cảnh. Chính mình nếu không thể kịp thời chạy về, chính là một cái truyền thừa đoạn tự kết quả, không có cái khác lựa chọn. Cho nên Lâm Hiên chỉ có thể đánh cuộc một keo, cần biết phá toái hư không tuy nhiên dễ dàng, nhưng vượt qua giao diện truyền tống thế nhưng mà sai một ly đi nghìn dặm. Dù là chỉ một chút sai lầm, cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi. Cái đó một lần quả thực là vận khí không tệ, truyền tống lại là phi thường tinh chuẩn, mà như vậy tỷ lệ, trăm không còn một, lại để cho Lâm Hiên lại thử một lần. Đó là một điểm nắm chắc cũng không có địa phương. Hơn nữa lúc này đây tình huống bất đồng. Vân Ẩn Tông bị vây khốn. Đã có mấy năm lâu. Tình thế tuy nhiên bất lợi. Nhưng là có thể đau khổ kiên trì. Đã như vậy, cũng không kém đến chậm vài ngày. Mình cần gì còn bốc lên như vậy hiểm. Biến khéo thành vụng. Đến lúc đó đều tìm không thấy địa phương đi khóc. Nói ngắn lại, như vậy mạo hiểm sự tình. Tại bất đắc dĩ dưới tình huống, có thể ngẫu nhiên chịu, nhưng mà hôm nay như vậy tình trạng, lại hoàn toàn không cần phải đi làm địa phương, làm đến nơi đến chốn, dù là hơi chút muộn trở về một ít, mà dọc theo con đường này, hết lần này tới lần khác rồi lại không thuận vô cùng. Thỉnh thoảng liền gặp được vực ngoại thiên ma, Lâm Hiên ngược lại là không có rảnh rỗi tình lịch sự tao nhã đi đối phó những tiểu lâu la này. Có thể những thiên ma này nhưng lại không có mát, phần phật một tiếng liền kêu loạn giết lên đây. Lâm Hiên cũng không thể nghe ngóng rồi chuồn a, huống chi cái này một khu vực, đã bị vực ngoại thiên ma công hãm. Thật muốn đường vòng, cái kia trì hoãn thời gian có thể tựu quá nhiều. Lại nói tiếp, còn không bằng ngạnh vượt qua có lợi nhất rồi. Vì vậy Lâm Hiên cũng không giấu dốt, dù sao những thiên ngoại ma đầu này không có một cái nào là người vô tội. Mỗi người được ma chu chi, vì vậy Lâm Hiên một bên xông vào, một bên đem gặp vực ngoại thiên ma giết cái mảnh giáp không lưu. Hắn cũng không muốn thân phận bạo lộ, lại để cho vây công Vân Ẩn Tông gia hỏa đã có đề phòng. Vì vậy phàm là gặp phải thiên ngoại ma đầu, không lưu một cái người sống. Kể từ đó, bao nhiêu trì hoãn một ít hành trình tốc độ, bên kia, tiếng kêu không ngừng truyền vào lỗ tai, nhưng thấy trên bầu trời pháp bảo tung hoành, linh quang bay múa, tính ra hàng trăm vực ngoại thiên ma cùng tu sĩ to đến hừng hực khí thế. Tràng diện náo nhiệt đến cực điểm, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, máu tươi tại mạn thiên phi vũ, song phương chém giết kịch liệt đến tột đỉnh trình độ. Nơi này là Vân Ẩn Sơn Mạch bên ngoài, mà như vậy một màn, rằng co song phương mỗi ngày đều ở trên diễn lấy, chợt nhìn, kịch liệt vô cùng, kỳ thật đối với công thủ song phương, đều chẳng qua là tiểu tràng diện mà thôi, chỉ được cho quấy rối thăm dò tính công kích, mỗi một ngày, ít nhất phải phát sinh gần trăm lên, như vậy chính thức đại chiến trình độ kịch liệt, có thể nghĩ, kỳ thật đã trải qua trước đó lần thứ nhất kinh thiên đấu pháp. Giờ này khắc này, song phương đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, trọng trấn cơ trống, tụ tập thực lực, hết thảy xem ra, đều bình thường vô cùng. Không có ai biết, Vân Ẩn Tông có 4 gã nữ tử, thông qua bí mật truyền tống trận lặng yên đã đi ra nơi đây. Vân Ẩn Tông dùng tay, ước chừng 50 vạn dặm, ở đây là một chỗ hoang sơn đại trạch, thỉnh thoảng có các loại độc trùng dị thú qua lại. Thảm thực vật cây cối, cũng so địa phương khác phồn thịnh rất nhiều, núi non trùng điệp gian, sơn cốc hang vô số kể, dưới mặt đất hạ còn có uốn lượn khúc chiết sông ngầm. Rắc rối phức tạp địa hình, liền thành tốt nhất yểm hộ, ở chỗ này, là độ kiếp hậu kỳ thần thức, muốn tìm tòi tận mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cơ hồ cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nơi này là một tĩnh mịch hạp cốc. Hạp cốc vách núi trong chằng chịt phân bố lấy một ít động quật. Đột nhiên trong đó có một tòa truyền đến động tĩnh, ẩn ẩn có linh quang giật tán mà ra, sau đó lại rất nhanh biến mất, sau đó lại tiếng cười như chuông bạc truyền vào lỗ tai. 4 cái trong sáng tuấn tú nữ tử, tại trong động quật đi ra ngoài, nhìn về phía trên, ước chừng cũng chỉ là 20 mấy tuổi niên kỷ, tuổi trẻ vô cùng, nhưng dung mạo khí chất. Nhưng lại tất cả không giống nhau địa phương, bên trái một cái, lộ ra thực tế trẻ tuổi một chút, một đầu mái tóc giống như là thác nước đen nhánh huy sái. Mặt trái xoan, mũi ngọc nho nhỏ, nhất là vậy đối với con mắt gây hết sức người chú ý, nhìn quanh tầm đó. Phảng phất rất biết nói chuyện bình thường, linh động vô cùng, bên phải một cái, cùng nàng có phân có vài phần tương tự. Bất quá khuôn mặt muốn càng thêm mượt mà một ít, có vài phần hài nhi mập bộ dạng, hai nữ rõ ràng thanh tú vô cùng, nhưng mà trên người, rồi lại lộ ra vài phần tư thế hiên ngang chỉ ý, không cần phải nói. Cái này là Lâm Hiên phái ra ái đồ, thượng quan Linh cùng thượng quan Nhạn rồi, đều nói sĩ biệt tam nhật đương thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Hai nữ dung mạo như trước. Thực lực lại sớm đã xưa đâu bằng nay, không lâu, đều vừa mới tiến giai đến phân thần hậu kỳ, có thể đi vào dương được như thế nhanh chóng. Một phương diện tuy được nhờ sự giúp đỡ thiên tư của các nàng cùng trả giá vất vả. Một mặt khác, cùng Lâm Hiên vị này sư phó trợ giúp càng là phân không mở đích. Nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm, Lâm Hiên kinh nghiệm. Không biết làm cho các nàng thiếu đi bao nhiêu đường quanh co cách trương.